Sao cậu lại biết tôi muốn ra tay vào lúc này? Tô Kiến Định chỉnh lại nếp nhăn trên quần áo. Cau mày cởi áo khoác ra. Ném sang một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Dáng người Hoắc Hải Phong thẳng tắp. Cặp mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau mới dám quay đầu lại. Nhìn mắt anh. Nói vô cùng mạch lạc và rõ ràng. Không cần đoán tôi cũng biết anh muốn làm gì. Ở trong mắt của anh cả. Tôi vô dụng như vậy sao? Ngay cả chút chuyện này cũng không thể tự mình xử lý tốt được sao? Lần sau, nếu còn những chuyện như thế này nữa, tôi mong anh sẽ để cho tôi tự mình xử lý. Quỳnh Thi không muốn nhìn thấy anh nhúng tay vào những chuyện như vậy đâu. Những chuyện độc ác như vậy, Tô Kiến Định không nên làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có gì là thích hợp hay không thích hợp cả. Hoắc Hải Phong, cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi. Cậu là chồng của Quỳnh Thi. Cũng đồng nghĩa với việc là em rể của tôi. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Chút chuyện còn con này, tôi thấy mình có thể xử lý được. Thỉnh thoảng, cũng phải tin tưởng người bên cạnh cậu một chút chứ. Truy cập chuyên 88 VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Mặc dù giọng nói của anh ấy không hay nhưng mà TK hiểu rất rõ. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Anh không hề tức giận. Trái lại càng cởi mở hơn. Xe ô tô chạy trong bóng tối vô tận. Lần đầu tiên, Tô Kiến Định cảm thấy mình và Hoắc Hải Phong gần gũi nhau như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện có thể gây thêm rắc rối căn bản là đã giải quyết ổn thỏa rồi. Hoắc Hải Phong trở về phòng. Không bật đèn vì sợ làm quấy rầy đến một cô gái nhỏ vẫn còn đang say giấc nồng. Ánh trăng bên ngoài sáng rực. Qua khe cửa rọi thẳng vào trong. Chiếu sáng hơn nửa chiếc giường. Tô Quỳnh Thi đang quấn chăn quanh người. Đạp lung tung. Hoắc Hải Phong mỉm cười. Giúp cô chỉnh lại tư thế. Đắp lại chăn rồi ngồi trên giường nhìn cô rất lâu. Sau khi đi rửa mặt xong mới quay trở lại phòng. Cẩn thận ôm người con gái này vào lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đêm chưa được chợp mắt. Tất cả công việc cũng đã làm xong hết rồi. Chưa tới 2 ngày. Bọn họ vừa xử lý xong chuyện ở Mỹ đã vội vàng cùng công tước Otto trở về châu Âu. Xử lý chuyện của gia tộc Húc Nhật. Lại dọn nhà một lần nữa. Tô Quỳnh Thi chề môi khẽ nói nên đi học rồi nhưng người bạn nhỏ Tô Hướng Minh lại muốn ở nhà phụ giúp việc thu dọn đồ đạc. Mặc dù vừa mới chuyển tới ở chưa được bao lâu, nhưng đồ đạc trong nhà đã nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.